Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ba đao. Thần La Thiên Trinh, oanh, trước dùng, vạn tượng thiên dẫn, bỗng dưng rút lên một tòa đảo hoang, ngay sau đó cái kia sở dịch đáp lễ, tiếp, vạn tượng thiên dẫn, về sau, hóa thân tu la sở dịch nương tựa theo. Phản phác quy chân, trạng thái. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trực tiếp khóa chặt râu trắng bóng người. Chợt chính là một cái, thần La Thiên Trinh. Mà tại, thần La Thiên Trinh, khủng bố sức đẩy dưới. Bị sở dịch cứ thế mà rút lên đảo hoang. Liền theo cái kia cỗ sức đẩy đột nhiên đánh tới hướng râu trắng yên tâm. Người râu trắng cho ta nhất quyền. Ta thì trả ngươi một đảo. Nhìn xem người nào lễ vật càng thêm nặng nề đi. Cứ việc tự thân vẫn bảo trì tại phản phác quy chân trong trạng thái. Cho dù là phóng ra, thần La Thiên Trinh đều không có tản mát ra khí thế khủng bố tới. Nhưng giờ này khắc này, sở dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt râu trắng thời điểm. Ánh mắt lại là không gì sánh được nóng rực, bởi vì hắn thật muốn chiến thắng trong hải vực đệ nhất cường giả. Dù là hy vọng lại thế nào xa vời, đều không cái gọi là, mà sở dịch rút lên tòa kia đảo hoang, thoáng qua liền đem nghiêm chỉnh tòa đảo hoang đánh tới hướng râu trắng phương hướng lúc. Râu trắng đoàn hải tặc đông đảo tinh anh tề tụ Moby Dick phía trên. Rõ ràng là xôn xao âm thanh một mảnh. Nói đùa sao, tiểu quỷ kia thế mà rút lên một tòa đảo. Dùng hòn đảo kia xem như là vũ khí. Quái vật, người mới này quả thực thì là quái vật. Không, hắn không là quái vật. Hắn bày ra chỉ là tiền thưởng 800 triệu, danh xưng đệ nhất thế giới hung phạm thực lực mà thôi. Từng trận xôn xao âm thanh bên trong, sở dịch vẻn vẹn một vòng công kích. Chính là dùng thực lực tin phục râu trắng đoàn hải tặc phía trên chư vị tinh anh. Nhưng ở những tinh anh này bên trong, chỉ có 3 người tại sở dịch tiến hành phản kích thời điểm. Không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc, biểu hiện trên mặt vẫn là như thế bình thản. Cái kia chính là cùng sở dịch chạm mặt qua Marco, Zozu, Vista 3 người, tại ngư nhân đảo bên trong chỉ thấy qua sở dịch, bổ thiên, thực lực. Hiện nay đừng nói là rút lên một tòa đảo hoang, sở dịch liền xem như có thể sử dụng vạn tượng thiên dẫn. Trực tiếp đem biển sâu 10.000 mét chỗ ngư nhân đảo rút ra đến trên mặt biển. Marco đám 3 người cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc tâm tình. Bởi vì có thể làm được những chuyện này, vẫn là tại 3 người tâm lý trong giới hạn chịu đựng. Nhưng tại Marco dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, phát hiện sở dịch đầu tiên là sử dụng vạn tượng thiên dẫn, rút lên tòa kia đảo hoang. Ngay sau đó lại là dùng thần La Thiên Trinh, đập ra tòa kia đảo hoang. Thân thể phía trên khí tức không có nửa điểm hỗn loạn dấu hiệu lúc hai mắt hơi hơi nheo lại. Marco thật sâu hút khẩu khí, liền hướng bên cạnh Zozu, Vista nói ra. 3 ngày ngắn ngủi 3 ngày thời gian mà thôi. Tu la tiểu gia hỏa kia giống như lại tiến bộ. Phương diện nào tiến bộ? Vẫn chưa giác tỉnh giống như là Marco mạnh như vậy thế Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, kim cương, Zozu nhăn lại song mi. Trong đầu hiện ra đều là lúc trước bại vào sở dịch trong tay hình ảnh. Thấp giọng hỏi, là trái cây năng lực phương diện sao? Đúng. Cũng không phải, cho Zozu một cái lập lờ nước đôi trả lời. Marco lại không nói gì, mà chính là chuyên chú vào sở dịch cùng râu trắng giao phong. Đúng lúc này sở dịch phía trước đảo hoang phía trên. Đứng sừng sững ở chỗ đó râu trắng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tốt, oanh, chỉ là tán ra một cái, tốt chữ mà thôi. Bỗng nhiên ở giữa. Khí tức bén nhọn chính là theo râu trắng phương hướng, bao phủ ở chung quanh chỉnh phiến hải vực. Chính là Haosoku Haki, Haki bá vương, mà lại làm dâu trắng trên thân Haosoku Haki. Haki bá vương vô ý thức phát ra lúc chậm rãi đi ra phía trước hai bộ, dâu trắng liền từ trên mặt đất rút ra bản thân sớm cắm ở nơi đó thế đao. Một giây sau, bạch, rất là tùy ý liền đem thế đao thuận thế chém xuống. Có thể dâu trắng nhìn như tùy ý đánh trả, ẩn chứa uy năng lại là siêu ra tất cả người tưởng tượng. Cái kia rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông đánh trả mà thôi, nhưng đặt ở dâu trắng trong tay, lại là trở thành bá đạo không gì sánh được đánh trả. Ngay tại vừa mới, dâu trắng mới nắm chặt ở phía trước cắm trên mặt đất thế đao, thuận thế chém xuống. Ngay sau đó, răng rác, Sở Dịch dùng thần la thiên trinh đập tới đảo hoang, đúng là thuận thế bị bổ chém thành hai đoạn. Đây cũng không phải là một kiếm phân biển cảnh giới, nói ít đều là một kiếm phá trời cảnh giới. Nhìn thấy dâu trắng dễ dàng thì tiêu trừ chính mình đáp lễ, Sở Dịch cũng không có nửa phần nhụt chí, ánh mắt ngược lại là càng phát ra nóng rực. Bởi vì dâu trắng càng mạnh, Sở Dịch thì càng nghĩ đem chiến thắng. Bất quá ngay tại Sở Dịch đáp lễ bị dâu trắng tùy tiện tiêu trừ, ánh mắt biến đến càng phát ra nóng rực, Sở Dịch liền muốn bắt đầu chính mình tấn công lần thứ hai lúc, bạch vẫn là hời hợt huy động trong lòng bàn tay nắm chắc thế đao. Tại Sở Dịch không thể chuẩn bị tốt vòng thứ hai lúc công kích, dâu trắng lễ vật lại một lần đưa đến Sở Dịch trước mặt. Thật nhanh, vạn vạn không nghĩ đến, cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, dâu trắng phản kích lại là nhanh chóng như vậy, liền chuẩn bị cho mình thời gian đều không có. Có thể phân định vùng biển đao mang đã là chém xuống đến trước mặt mình, cũng là bởi vì chuẩn bị không đủ khả năng. Sở Dịch đứng trước gần trong gang tấc đao mang, chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là dùng trái hi hi nguyên tố hóa né tránh cái kia vệt mãnh liệt đánh tới đao mang, thứ hai cũng là ngạnh kháng. Mà dâu trắng đã biết mình là trái cây năng lực người, lựa chọn dùng trái hi hi nguyên tố hóa tiến hành né tránh, quả thực cũng là ngu ngốc một dạng hành động. Cái nào tinh thông Haki ra hỏa, tại công kích thời điểm không quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, dâu trắng không phải người ngu, cho nên tiến về chặt chém mà đến đao mang bên trong, nhất định ẩn chứa phi thường khủng bố Busosoku Haki. Haki vũ trang, đã như vậy âm thầm phân tích một chút cục thế trước mắt. Tinh hồng khí tức trong nháy mắt hiển hiện, Tu La Ma Tượng, oanh, rất là kịp thời hiển hiện Tu La Ma Tượng, dùng Tu La Ma Tượng khủng bố phòng ngự bao phủ trên người mình. Thế mà, dâu trắng đao thuật phương diện tạo nghệ, quả thực là không cách nào đánh giá. Quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, đao mang đột kích, đụng vào tại Sở Dịch Tu La Ma Tượng phía trên. Cái kia kiên cố Tu La Ma Tượng phòng ngự có thể nói là theo tiếng mà nát. Nhưng đáng được ăn mừng là, một đao kia vẫn là bị ngăn trở. Cứ việc Sở Dịch phiêu lơ lửng ở giữa không trung bóng người, hiện tại đều có chút lung lay sắp đổ, bị một cỗ lực phản chấn xâm nhập, ẩn ẩn thụ một số nội thương. Thế nhưng là có thể ngăn cản dâu trắng một đao, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Quả nhiên, tựa như là Sở Dịch muốn một dạng, Moby Dick phía trên dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ, chỉ là gặp Sở Dịch chính diện ngăn trở dâu trắng một đao mà thôi. Đối với hắn đánh giá thì lại tăng lên mấy phần, dù sao tại trong vùng biển, có thể chính diện ngăn trở dâu trắng một đao người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Mà ở Sở Dịch thuận lợi ngăn trở dâu trắng đao thứ hai, chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ Tu La Ma Tượng thời điểm, oanh, đao mang lại hiện, từ dâu trắng đao thứ nhất thuận lợi chặt chém mở Sở Dịch đập tới đảo hoang về sau, hắn lại là không có bất kỳ cái gì ngừng, liên tục chặt chém ra đao thứ hai, đao thứ ba đến, mà lại đứng đắn dâu trắng đao thứ ba thuận lợi đánh xuống lúc nương theo lấy khủng bố đao mang. Bầu trời trong nháy mắt liền bị phân chia thành hai nửa. Một đao phá trời, giờ này khắc này, dâu trắng rõ ràng là chuẩn bị tại ba đao bên trong kết thúc chiến đấu. Tại ba đao bên trong chiến thắng Sở Dịch, chiến thắng cái kia mới xuất đạo không bao lâu, tiền thưởng liền đã 800 triệu đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.